Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series truyện Thần Thoại Đế Hoàng chương, đấy là Yến Hội 12 Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Tần Quân đã cố tình sắp xếp cho Tôn Ngộ Không và Yên Hồng đấu nhau trước sự chứng kiến của cao tầng của những cái vực chung quanh để hắn có thể làm được cái nhiệm vụ phân nhánh, đấy là thu thập 10 vực hay 9 vực gì đó. Và cuối cùng thì nhóm người Thái Bạch Kim Tinh cũng thành công đi mời những vực đó đến. Ở phần trước thì trong quá trình Tần Quân đang tu luyện ở Đế Phong thì Lục Nhĩ Mi Hầu đã đột nhập vào Nam Vực Thiên Thế Giới, định gây ra một số vấn đề lộn xộn ở đây, chắc là do đã có thỏa thuận gì đó với bên yêu tổ. Tuy nhiên thì sau khi vào thì gặp phải hậu nghệ và ăn một mũi tên, và Lục Nhĩ Mi Hầu đã bỏ chạy. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tần Quân đang luyện kiếm trong Ngự Hoa Viên, tuy có cảm nhận được uy áp của Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng hắn lại không đẻ vào trong bụng. Thiên đình Đại Tần này đã khác xưa. Viên Hồng thì đáp xuống bên cạnh Tần Quân, chắp tay tự trách nói, thưa bệ hạ đã để hắn trốn thoát. Kẻ địch lẻn vào Nam Vực Thiên Thế Giới, Viên Hồng bắt được tại trận nhưng lại để đối phương trốn mất, thì đúng là do hắn thất trách, vì Viên Hồng không có đánh lui Lục Nhĩ Mi Hầu, mà đây là do hậu nghệ làm. Tần Quân vừa luyện kiếm vừa tùy ý hỏi, bộ dạng của đối phương như thế nào? Theo hơi thở mán cảm nhận thì đối phương rất chi là mạnh, thành công trốn khỏi tay Viên Hồng phỏng chừng phải là Đại La Kim Tiên. Tồn tại như vậy nó hiếm như lông phượng sừng lân. Viên Hồng nhớ lại do biểu tình quái dị nói là một con hầu yêu có 6 cái lỗ tai, lực lượng rất mạnh. Từ khi nào thì hầu tộc lại mạnh như vậy, đã liên tục xuất hiện 3 Đại La Kim Tiên của hầu tộc. Tần Quân nghe vậy ngừng múa kiếm, ngoái đầu kinh ngạc hỏi, 6 lỗ tai, chẳng lẽ là Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Tại sao nó lại tập kích Đại Tần Thiên Đình chứ? Viên Hồng gật đầu nói, phải, có lẽ là một dạng kỳ chủng. Tần Quân liền buồn bực thầm hỏi, hệ thống, không lẽ những thần ma chạy trốn thì sẽ sinh ra thù hận với chấm sao? Khủng quá đi, tự dưng là đi tập kích Thiên Đình Đại Tần của chấm để làm gì? Hệ thống ngần ngừ trả lời, không đâu, có lẽ là vì lý do gì đó khác. Tần Quân nghe vậy mà khóe miệng co giật, lần sau gặp Lục Nhĩ Mi Hầu thì phải đập cho nó một trận tơi bời mới được. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ, nếu Thiên Đình Đại Tần đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu, ký chủ sẽ được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân liền hết cả bực mình, nhưng hắn lại suy nghĩ sâu xa hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nào vô duyên vô cớ đi tập kích Thánh Thành được, chắc chắn là phải có lý do. Không lẽ là có người sai khiến nó sao? Thần Điện này, Tây Vực này, Yêu Tổ này, Minh Vương Điện cũng đều là những nơi có thể. Những kẻ địch khác thì không có tư cách để mời được Đại La Kim Tiên. Có thể là Như Lai, kiếp trước đã có truyền thuyết là Mỹ Hầu Vương thật, Mỹ Hầu Vương giả, thì khó đảm bảo là Như Lai và Lục Nhĩ Mi Hầu không có qua lại quan hệ. Nếu Như Lai biết thì chắc chắn sẽ phải kêu oan thôi, bởi vì hắn chẳng làm gì cả. Tần Quân phất tay ra hiệu cho Viên Hồng rời đi. Viên Hồng ôm áy náy cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tần Quân liền chép miệng, chậc chậc, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Tý Viên Hầu, chỉ còn thiếu có mỗi là Xích Khao Mã Hầu nữa thôi. Bốn linh hầu tụ họp sẽ là cảnh tượng không có trong thần thoại, nhưng không biết trong số đó con khỉ nào càng là mạnh nhất. Nghĩ đến đây mà khóe môi Tần Quân cong lên, sau này phải thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu mới được, thế nó mới thú vị. Tần Quân đi vào thạch đình, hắn đã tích lũy đủ 4 lần cơ hội phó bản thần ma, 2 lần truyền thừa kỹ năng, 1 cơ hội thần ma đỉnh cao. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện rất có thể là điểm báo trước của một âm mưu lớn, khiến hắn không còn tâm tình mà luyện kiếm nữa. Nên sắp xếp cho ai vào phó bản thần ma, cho ai hồi phục thần ma đỉnh cao đây. Còn về 2 lần truyền thừa kỹ năng thì Tần Quân tạm thời không sử dụng. Bây giờ hắn đã có rất nhiều thần thông, chưa thể dung hội quán thông hết được. Nếu như các thần thông như là đấu đạo bí tự, trận đạo bí tự, tử tuyệt đao, thần thông trảm thiên hay tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, thiên cương tam thập lục biến đều là vô cùng sâu rộng. Dù bị hệ thống bắt ép để lĩnh ngộ, nhưng Tần Quân cảm thấy nếu có thể tự do biến hóa sử dụng, thậm chí là dung hợp chúng thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Cho nên hắn không có tiếp tục sử dụng những cơ hội kỹ năng truyền thừa này. Trước ngày yến hội của 10 vực, đảo Đế Lâm đông đúc biển người, bốn phía neo đậu thuyền nhiều không đếm kể. Tất cả đảo biển trong phạm vi trăm dặm đều chật trội. Thịnh hội chưa từng có làm cho vô số tu sĩ ở Nam Vực điên cuồng, cho nên họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Tần Quân mặc cửu long hoàng bào chí tôn đứng trên đỉnh núi đằng sau Thánh Đế Cung. Bạch Trạch, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn thì đứng sau lưng hắn. Viên Hồng và Tôn Ngộ Không thì không đến, vì chủ các vực sẽ đến vào hôm nay. Bạch Trạch lẩm bẩm, sau ngày mai Thiên Đình Đại Tần sẽ uy chấn mấy chục vực. Lý Nguyên Bá và Dương Tiễn nghe thôi đã sôi trào máu nóng. Tần Quân nhìn lên bầu trời xanh biếc mỉm cười, chỉ là nghe tiếng mục tiêu của chấm là chủ của trăm vực cơ mà. Chủ trăm vực? Ba người Bạch Trạch dùng mình. Lý Nguyên Bá liền nịnh hót, chắc chắn bệ hạ sẽ làm được vì có ta ở đây. Dương Tiễn hử mũi, còn có ta nữa. Hiện giờ mức độ trung thành của Dương Tiễn cũng đến cực hạn. Tần Quân lắc đầu cười, hắn còn dã tâm lớn hơn nữa nhưng cũng lười nói ra. Bầu trời của Ngự Hoa Viên chợt lộ ra một cái lỗ đen to lớn, sấm sét đì đùng, thanh to thế lớn. Từng lũ linh khí màu vàng tràn ra từ cái lỗ đen kia, khiến cho vô số người phải ngẩng đầu nhìn. Một chiếc pháp thuyền màu vàng dài cả trăm trượng chậm rãi bay ra, phần mũi treo một cái đầu rồng to, thân thuyền còn đặt nhiều nòng pháo. Sau khi pháp thuyền bay ra thì lỗ đen cũng toát ra uy hiếp khiếp người. Trên pháp thuyền huyền hoàng kim này, một nam nhân trung niên mặc áo dài màu tím vàm chắp tay quát to: vực chủ của Tử Nham vực Phương Hải Đao đặc biệt đến tham gia yến hội mười vực. Mười mấy thuộc hạ đứng sau lưng của Phương Hải Đao đều là cường giả thái ất cảnh. Tử Nham vực Phương Hải Đao. Giọng của Phương Hải Đao vang vọng đảo Hồ Vương khiến vô số người sao động. Chưa ai nghe nói gì về vực này, nhưng hai chữ vực chủ thì rất có đẳng cấp, khiến người ta sôi trào máu nóng. Tần Quân chắp tay cười: Tần Thánh Đế của Thiên Đình Đại Tần cùng ngành phương vực chủ. Thiên Đình Đại Tần hùng cứ Nam Vực và Nam Tận Hải, cho nên không thể tự xưng là vực chủ Nam Vực được. Phương Hải Đao nghe vậy nhìn hướng Tần Quân, mắt lóe ra một tia ngạc nhiên thầm nghĩ, thật là trẻ tuổi. Các vực thì đều có mệnh cơ các, người có địa vị cao thì đều nhận được một phần bảng xếp hạng có tên là hùng chủ bảng, bao gồm mấy trăm vực liền, liệt kê ra cả ngàn hùng chủ. Tần Thánh Đế thộp vào 500 hàng đầu, khiến người ta giật mình là mệnh cơ các miêu tả về hắn hùng chủ trẻ tuổi nhất. Có thể vào hùng chủ bảng thì đều là lão quái mấy ngàn năm, thậm chí là đại năng sống mấy vạn năm. Có lẽ nhiều người cầm quyền trẻ tuổi, nhưng trừ Tần Quân ra thì không có người thứ hai nào dưới 200 tuổi đã khống chế một vực. Mệnh cơ các của Nam Vực khá là lạc hậu, tạm thời không có hùng chủ bảng, cho nên Tần Quân chưa biết điều này. Phương Hải Đao nhảy xuống trước mặt Tần Quân, các thuyền hàng kim của gã thì bay tới hướng bãi biển. Một cái pháp thuyền to lớn như vậy không thể để nó lơ lửng ở trên đảo Đế Lâm mãi. Phương Hải Đao mỉm cười nói: Tần Thánh Đế thật trẻ tuổi, trong thiên hạ khó mà tìm ra được người thứ hai. Phương Hải Đao không có tỏ vẻ coi khinh hay mạo ngạo mạn, bởi vì gã đã thua dưới tay của Dương Tiễn. Tần Quân xua tay cười nói: Phương vực chủ đến khiến chấm rất vui. Ngày mai mới là yến hội mười vực, mời Phương vực chủ nghỉ ngơi trên đảo Đế Lâm một ngày. Ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon. Tần Quân vừa dứt lời, bỗng cửu đồ trùng xuất hiện trước mặt hắn, hơi thở làm Phương Hải Đao rùng mình. Cửu đồ trùng nói: Đi theo ta. Yêu này rất mạnh à? Phương Hải Đao thầm kinh sợ, lại liếc nhìn Bạch Trạch Lý Nguyên Bá rõ ràng không thua gì Dương Tiễn. Thiên Đình Đại Tần là tồn tại như thế nào mà có nhiều cường giả khủng như thế? Bị cửu đồ trùng nhìn chăm chăm, Phương Hải Đao cũng không dám sĩ diện, nhanh chóng đi theo. Vì nghênh tiếp các vị vực chủ mà Tần Quân cố ý sắp xếp cho Na Cha, cửu đầu trùng, Lục Kim Ô, Thạch Kỳ Nương Nương, Lữ Nhạc, cửu Linh Nguyên Thánh, Đường Tam Tạng ẩn núp ở bốn phía, cộng thêm với Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn trưng ra, mỗi người dẫn đường cho một vực chủ, vừa để uy hiếp các vực chủ khiến họ không dám bố láo. Rất nhanh thì các vực chủ khác cũng lục tục tới nơi, cưỡi pháp thuyền xé không gian mà đến, có người thì lướt ở trên Nam Tận Hải để chạy tới. Thiên Lam vực vực chủ Lam Ngọc Tịch đặc biệt đến tham gia yến hội mười vực. Mông Sơn vực vực chủ Tuyên Liệt Thiên đặc biệt đến tham gia yến hội. Anh Hùng vực vực chủ Hàn Mệnh đặc biệt đến tham gia yến hội. Gần ba canh giờ có sáu vực chạy tới trò chuyện vài câu, rồi cường giả Đại Tần từ Thái Ất Cảnh trở lên đưa bọn họ đi. Sứ giả các vực đi theo thầm giật mình, cường giả của Thiên Đình Đại Tần sao nhiều quá vậy, bọn họ có cảm giác như mình đi vào thần điện vậy. Các vực chủ này đã bị Dương Tiễn đánh bại, nhưng thực lực có mạnh yếu khác nhau. Mạnh nhất thì cỡ Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, và yếu nhất thì chỉ đến Thái Ất Kim Tiên Cảnh Lục Trọng, nhưng cũng đều mạnh hơn Nam Vực trước kia nhiều. Cộng thêm với Tử Nham Vực, đến trước nhất thì đã có 7 vực đến, còn sót lại 2 vực, trong đó có Đông Viêm Vực, mạnh nhất ở dưới quyền của Thần Điện. Tần Quân rất chờ mong một lần nữa gặp lại Đông Phương Ngạo thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Khoảng một canh giờ sau thì Lưu Thủy vực đến, vực chủ tên là Diệp Tham Thắng, chỉ cỡ Thái Ất Tán Tiên Cảnh Trung Kỳ, cho nên Tần Quân không để trong lòng. Gần đến hoàng hôn, Tần Quân sơ cầm lẩm bẩm, chật chật, xem ra Đông Viêm vực là muốn tới cuối để làm vai chính đây. Lý Nguyên Bá đứng sau lưng hắn thầm mắng, chờ chút nữa ta sẽ cho hắn một bài học. Bạch Trạch thì bình tĩnh nói, Dương Tướng Quân đã đánh bại Đông Phương Ngạo, đối phương không thể nào lại ra oai phủ đầu với chúng ta. Chắc là trên đường gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Tần Quân gật gù, Đông Phương Ngạo nếu không ngốc thì sẽ không lâm le ra oai phủ đầu trong khi mình còn yếu hơn địch thủ. Đây là một hành vi não tàn, dở hơi. Chẳng lẽ đoàn người của Đông Viêm Vực đã gặp rắc rối gì sao? Ở dưới bóng ma âm u, đất đai hoang tàn, sườn núi chập trùng, các cây khô rải rác, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt đầy âm trầm bay trên trời. Nhìn theo ánh mắt của nó thì thấy phía trước có nhiều ngôi mộ giống như lưng những con rồng, con thần lằn, xương trắng xóa, hình dạng kỳ lạ, có nhiều xương của các yêu thú khác nhau. Mộ xương này phải kéo dài mấy chục dặm, ở dưới bóng tối mờ ảo thì nó càng kinh dị hơn, làm ra đầu người ta tê dại. Rất khó tưởng tượng là đại chiến thế nào mới để lại nhiều xương trắng như vậy. Khu vực này cũng có cái tên làm người ngoài nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đây chính là Yêu Khư, nơi mà đại năng yêu tổ cư ngụ. Rất nhanh thì Lục Nhĩ Mi Hầu đã đến trước cung điện đá đen cao cả ngàn trượng, nhìn từ xa tựa như con cự thú đầu đội trời chân đạp đất. Tia chớp chiếu sáng lên cung điện, thấy rõ hai pho tượng yêu ma dữ tợn được khảm ở trên đó. Lục Nhĩ Mi Hầu đáp xuống trước cửa cung điện, giọng cây gậy thép xuống đất tức giận quát, yêu tổ. Tuy bị hậu nghệ bắn chết làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu rất tức giận và táo bạo, giọng của yêu tổ chuyển ra không chút tình cảm, trở lại. Lục Nhĩ Mi Hầu càng nóng nảy hơn, lạnh lùng hỏi, sao người không nói cho ta biết Thiên Đình Đại Tần có mấy đại la kim tiên, thậm chí có một vị đạt đến đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Mũi tên của hậu nghệ khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu xác định gã ít nhất phải là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Nó cảm giác như mình đã bị yêu tổ lừa gạt. Yêu tổ không trả lời ngay, dường như bị Lục Nhĩ Mi Hầu nói mà làm giật mình. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiến răng hỏi, người cố ý xúi ta đi chịu chết sao? Giọng nói của yêu tổ tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Hừ, nếu bổn tọa muốn người chết thì người sẽ sống đến bây giờ sao? Người còn có thể có thành tựu đại la. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng mình, lúc trước nó vô tình xâm nhập vào Yêu Khư, ỷ vào bản lĩnh mà đại náo một phen, cuối cùng bị yêu tổ phái cường tướng bắt lấy. Yêu tổ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu có thiên phú dị bẩm cho nên nổi lòng mến tài, giúp nó đột phá đến cảnh giới đại la. Yêu tổ kêu Lục Nhĩ Mi Hầu đi tiêu diệt Thiên Đình Đại Tần, thì sau khi trở về, thành công nó sẽ càng mạnh thêm, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu mới đi tập kích Thánh Thành. Đáng tiếc là nó chưa chính thức biểu diễn thì đã bị hì hù chạy, té đái. Yêu tổ trầm giọng nói, vậy thì bổn tọa đổi nhiệm vụ khác cho ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu suýt nhảy cẫng lên, mấy ngày trước nó suýt chết trong Thiên Đình Đại Tần, giờ yêu tổ lại định phái nó đi làm nhiệm vụ, đùa sao? Yêu tổ cũng không có tha, gằn giọng nói, hậu đại Trúc Long ở thần điện dường như sắp thức tỉnh huyết mạch, ngươi hãy đi cướp nó về đây. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn cãi lại nhưng sát khí làm người nó cứng ngắc, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Từ đầu đến cuối yêu tổ không rời khỏi cung điện, thậm chí còn không thèm mở cửa. Ở một nơi khác, trăng sáng treo cao, Tần Quân đang uống rượu với vực chủ của tám vực. Các cường giả trên Thái Ất Cảnh như Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch, Dương Tiễn đều có mặt. Khoa Phụ và Hậu Nghệ thì lo chấn thủ Nam Vực Thiên Thế Giới. Các vực chủ nhìn một hàng cường giả ngồi đối diện mà nở nụ cười cay đắng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Nam Vực ở gần mình nay đã cường thịnh như vậy. Yến hội 10 vực lần này sợ là một hồi hồng môn yến, còn họ muốn an toàn rút lui thì phỏng chừng phải ói máu hoặc lột một lớp da. Tần Quân ngồi trên ghế chủ vị cười nói, các vị, bọn họ đều là ái tướng của trẫm, tu vi đủ xếp vào 20 hạng đầu trong Thiên Đình Đại Tần. Đát Kỷ và Vọng Tuyết ngồi bên cạnh rót rượu, gắp thức ăn. 20 hạng đầu, đám vực chủ liếc mắt nhìn nhau, chỉ có 10 vị góp mặt trong bữa tiệc gồm có Bạch Trạch, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Thạch Kỳ Nương Nương, Na Cha, Kiểu Linh Nguyên Thánh, Kiểu Đầu Trùng Đường Tam Tạng, vậy 10 vị khác đâu? Trong lòng họ dậy cơn sóng dữ, nhìn lại nụ cười của Tần Quân làm tập thể sống lưng lạnh toát. Còn họ không ngờ một vực nho nhỏ lại ẩn nấp nhiều cường giả đến như vậy. Chẳng lẽ sau lưng Tần Quân lại có càng nhiều thế lực siêu nhiên ủng hộ sao? Diệp Tham Thắng của Lưu Thủy Vực cẩn thận hỏi, Thánh Đế, nghe đồn Thiên Đình Đại Tần từng đánh bại điện chủ của thần điện, không biết tin đồn này là thật hay giả? Tên của gã tuy rằng bá khí nhưng bề ngoài lại hơi xấu, bộ dáng rụt rè khiến Tần Quân khinh thường. Tần Quân liếc bọn họ một vòng gật đầu cười nói, đương nhiên là thật. Thần Vô Cơ điện chủ của thần điện là cường giả đại la, tiếc rằng là thuộc hạ của trẫm cũng có đại la, mà còn không chỉ một người. Thần Vô Cơ bị các ái tướng của trẫm đánh cho trọng thương, sau đó Tôn Như Đạo tìm được cơ hội mà thay thế vị trí điện chủ của hắn. Ui, đám vực chủ hít vào một hơi khí lạnh, Tần Quân lần này tiết lộ tin tức là quá lớn. Đại la, Thần Vô Cơ bị trọng thương, địa vị điện chủ thần điện đã thay người. Nhìn các vực chủ bị chấn nhiếp thật lâu mà khó lấy lại tinh thần, Tần Quân lắc đầu mà cười, nhận ly rượu từ Đát Kỷ đưa tới, nâng ly với các ái tướng ngồi bên phải. Một giọng nói tràn đầy cảm giác áp lực từ ngoài điện chuyển tới. Đông Viêm vực, vực chủ Đông Phương Ngạo đặc biệt đến tham gia yến hội 10 vực. Các vực chủ liền lấy lại tinh thần. Đông Viêm vực là vực lớn nhất ở dưới trướng của thần điện. Đông Phương Ngạo là tồn tại siêu nhiên thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân là đá lông nhau với Bạch Trạch, nàng hiểu ý liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tần Quân cười nói với Đát Kỷ và Vọng Tuyết. Nói ra thì Đông Phương Ngạo này với trẫm là người quen. Đát Kỷ tò mò hỏi, không lẽ lúc các người ở Đông Viêm vực đã xảy ra xung đột với hắn sao? Đát Kỷ không tin là Tần Quân chơi thân với Đông Phương Ngạo, dọc đường đi hắn chỉ chọc thêm kẻo thù, chứ ít có tha bằng hữu nào về. Tần Quân cười bí hiểm nói nhỏ vài câu, Đát Kỷ và Vọng Tuyết tròn xoe con mắt. Về vận mệnh chi luân thì dù là với nữ nhân mình yêu, Tần Quân cũng không dám lộ ra, sợ là sẽ gây rắc rối, cho nên hắn không thừa nhận thân phận biên hải trước mặt công chúng. Đát Kỷ trợn to cặp mắt, nũng nịu nói, chàng thật là, đi tới đâu thì gây chuyện long trời lở đất tới đó. Vọng Tuyết thì không biết nên nói cái gì. Bạch Trạch mang theo Đông Phương Ngạo mặc áo vàng đi tới, mọi người quay qua nhìn gã. Đông Phương Ngạo vừa bước vào chợt khựng người run lẩy bẩy, biểu tình không tin nổi giống như trông thấy quỷ. Đông Phương Ngạo tức giận quát, tại sao lại là ngươi? Lý Nguyên Bá đập bàn quát lớn, cản rỡ, dám vô lễ với bệ hạ, có tin ta một chùy đập chết ngươi không? Tám vực chủ khác nghe xong suýt ướt cả quần, mới đây mà đã muốn giết người sao? Mọi người nhìn kỹ Lý Nguyên Bá bề ngoài như con bệnh ma, nhưng trước khi đến bọn họ đã cố ý hỏi thăm tin tức của Nam Vực. Từ Nhị Lang Thần Dương tiễn ra thì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Lý Nguyên Bá, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là những người nổi tiếng nhất. Vị này chính là Lý Nguyên Bá sao? Lý Nguyên Bá, vì sao lại dùng chùy, trông nó bé như là đứa trẻ con? Tay phải của Tần Quân chống lên mặt bàn đầy hứng thú hỏi, Đông Viêm vực chủ, mau ngồi đi chứ. Đông Phương Ngạo hít sâu một hơi, sát khí cuồng bạo của Lý Nguyên Bá làm gã giống như đi trên tấm băng mỏng. Đông Phương Ngạo lập tức là run rẩy đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Vạn năm trôi qua hiếm ai còn nhớ được khuôn mặt thật của biên hải. Đông Phương Ngạo nằm trong số người hiếm hoi đó. Vạn năm trước Đông Phương Ngạo vì để Tần Quân đánh bại Thanh Hổ Vương, cho nên đã đưa cho hắn bao nhiêu là linh đan, rượu dược và linh thạch. Ai ngờ sau khi kết thúc chiến đấu thì hắn lại chạy mất tăm, làm cho Đông Phương Ngạo tiếc nhất chính là những thần thông của hắn. Giờ thấy Tần Quân chính là Tần Thánh Đế trong Thiên Đình Đại Tần, rất có thể là người đã giết chết nhi tử của gã, làm cho gã muốn nổ tung. Nhưng Đông Phương Ngạo không chỉ có một nhi tử, gã sống lâu như vậy. Nếu biết lúc này mà nổi khùng lên thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Không khí hơi quái dị, Tần Quân phất tay ra hiệu cho Lý Nguyên Bá ngồi xuống. Trẫm và Đông Phương vực chủ xem như là quen biết cũ. Lúc trước trẫm có tham gia Quan Thiên Đại Hội, nhi tử của Đông Phương vực chủ muốn giết trẫm. Đại điện yên tĩnh, các vực chủ tay run lên suýt làm rơi cả ly rượu. Còn họ đều biết nhi tử của Đông Phương Ngạo là Đông Phương Cực, chính là thiên tài số một của Đông Viêm vực nhưng đã chết ở trong Quan Thiên Đại Hội. Thì ra Đông Phương Cực là chết vào tay của Tần Quân. Tần Quân phớt lờ Đông Phương Ngạo tái mặt muốn giết người, hắn cười và đổi đề tài. Được rồi, nói việc chính đi. Đông Phương Ngạo bây giờ cũng không lọt được vào pháp nhãn của hắn, nếu như dám lỗ mãng thì chỉ cần phái người đi khử gã là xong. Tần Quân bí hiểm cười nói, ngày mai trong yến hội 10 vực chủ yếu là bàn về quan hệ 10 vực chúng ta. Trước khi bắt đầu chấm sẽ cho mọi người xem một màn kịch hay. Bàn về quan hệ 10 vực ư? Các vực chủ khóe môi co giật, chắc là muốn bóc lột bọn họ, còn kịch hay mà hắn nói thì không ai quan tâm, dù sao thì cũng sắp bị hút máu. Tần Quân cười tủm tỉm nói, ngày mai sẽ có trận đại chiến giữa hai vị đại la để mở màn cho yến hội của 10 vực. Đại la chiến đấu, các vực chủ trợn tròn mắt, bao gồm cả Đông Phương Ngạo. Một đại la là đủ để tiêu diệt tất cả vực chủ bọn họ, đại la đánh nhau tức là phải có hai đại la và đều là thuộc hạ của Tần Quân. Đêm khuya, biên hải thành vẫn phồn hoa náo nhiệt, hội đấu giá thiết viện đang diễn ra. Thiết Kình Thiên ngồi trên tòa lầu cao nhìn qua khung cửa sổ, có thể thấy được hội đấu giá bên dưới. Thiết Kình Thiên bưng ly rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt một bóng người xuất hiện sau lưng Thiết Kình Thiên nhưng y không phát hiện ra, vẫn nhâm nhi ly rượu. Người đó liền mở miệng, Kình Thiên. Thiết Kình Thiên giật nảy mình xoay người lại, trợn to mắt kích động nói, Long Thúc. Là Long Đế, người tới này chính là Long Đế, cũng là Tiểu Bạch Long, được Tần Quân triệu hoán từ vạn năm về trước. Tiểu Bạch Long mặc bạch tinh đế bảo, tóc đen xõa xuống trên vai, khuôn mặt điển trai càng thêm chín chắn, uy nghiêm, râu ria ở bên môi cũng tăng thêm được bá khí. Long Đế nhẹ giọng nói trong mắt chất chứa ý cười, người quá thả lỏng rồi. Tiết Kình Thiên bình ổn lại tâm tình, chắp tay hỏi, Long Thúc về từ khi nào, tại sao lại không đi tìm sư phụ? Long Đế cười khổ, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, gặp một chút rắc rối cho nên không dám đi tìm bệ hạ. Tiết Kình Thiên nhíu mày hỏi, là rắc rối gì khiến cho Long Thúc lại không dám gặp sư phụ? Long Đế bây giờ đã mạnh đến nỗi Tiết Kình Thiên không cách nào tưởng tượng, tuy trong lòng y cảm thấy Tiểu Bạch Long thì không bằng cái đám biến thái ở dưới tay của Tần Quân. Long Đế cười khỏi, đương nhiên là Minh Vương Điện. Thế lực yêu hoàng mới nổi lên liên kết lại với Minh Vương Điện, đang hung hăng xâm lược các vực. Bây giờ, Tần rất khó khăn, sợ là sau này sẽ không có chỗ đứng ở trong Trung Hoang mất. Tần chính là thế lực mà Tần Quân đã thành lập vào vạn năm về trước, do Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân tổ kiến lại. Sau vạn năm thì họ đã tồn tại, hình thành nên một thế lực siêu nhiên. Tiết Kình Thiên tặc lưỡi hỏi, yêu hoàng này lợi hại đến thế sao? Tiết Kình Thiên nghe tiếng yêu hoàng cũng chỉ mới là mấy năm gần đây. Nghe nội đồn là yêu hoàng vừa ra đời đã gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, chưa thua ai bao giờ. Yêu hoàng thực sự là vô địch, nếu không phải là vì thế lực của gã còn nhỏ, gặp nhiều kẻ địch thì khó có tưởng tượng nổi là gã sẽ leo lên độ cao cỡ nào. Long Đế cười nói, đâu chỉ lợi hại đâu, yêu tổ còn phải e dè hắn ba phần nữa mà. Nghe nói trong phương thiên địa này hiếm có tồn tại nào có thể mạnh hơn hắn. Tuy chưa từng gặp yêu hoàng nhưng cái đống chiến tích đó cũng làm cho Long Đế phải sợ hãi. Tiết Kình Thiên im lặng, tồn tại đẳng cấp như thế thì khiến y khó có lòng tưởng tượng nổi. Long Đế lắc đầu cười nói, ta đã bị Minh Vương Điện và Yêu Hoàng truy sát, nếu tìm bệ hạ thì chỉ sợ sẽ bị vạ lây. Nếu như chỉ có Minh Vương Điện thì Long Đế không ngán, nhưng cộng thêm Yêu Hoàng, mặc dù Tần và Thiên Đình Đại Tần đã rất mạnh rồi, nhưng gã không cho rằng là có thể đánh lại Yêu Hoàng và Minh Vương Điện hợp lực với nhau. Tiết Kình Thiên bất đắc dĩ thở dài, vậy tiếp theo Long Thúc định làm thế nào? Tiết Kình Thiên cũng không còn là thằng nhóc của vạn năm trước, hắn biết Long Đế tìm mình không phải là để tố khổ. Mắt của Long Đế sáng rực lên nhìn Tiết Kình Thiên. Tiếp theo ta sẽ trở về Trung Hoang đây, Tần còn đang ác chiến với Minh Vương Điện, ta cần ngươi phải chi viện vật tư. Đông Viêm Vực là một đại vực đặt ở Trung Hoang cũng không hề thua kém. Hộ đô giá thiết viện thì có địa vị rất cao ở Đông Viêm Vực, nắm giữ tài phú giàu nhất vực. Tiết Kình Thiên trực tiếp hỏi, Long Thúc muốn bao nhiêu? Thiết viện có thể phát triển đến nay thì Long Đế trợ giúp rất nhiều, nếu không nhờ gã ngày xưa chấn nhiếp Đông Phương Ngạo thì Tiết Kình Thiên đã không sống được đến hôm nay. Đông Phương Ngạo không có chấp nhận trong vực của mình xuất hiện một tổ chức kinh tế như thiết viện, nhưng chỉ có thể thần phục trước thực lực tuyệt đối. Long Đế trầm giọng nói, càng nhiều càng tốt. Trong mắt của Long Đế tràn đầy vẻ điên cuồng làm tim của Tiết Kình Thiên giật thót lên. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc. Trong một đêm, phạm vi vạn dặm của đảo Đế Lâm, tất cả đều bàn tán về thời gian mở ra yến hội 10 vực. Thánh đế uy áp chủ của 9 vực khiến cho người nghe sôi trào máu nóng. Chỗ mỗi vực cư ngụ đều là một hoặc là mấy vị siêu cường giả từ thái ất cảnh trở lên trông coi. Vì sao ẩn giấu, một đêm bình yên trôi qua. Ở chỗ giữa chính của đảo Đế Lâm là quảng trường mới được dựng lên từ mấy ngày trước để làm chiến đài tạm thời. Chiếm diện tích khoảng vạn thước. Bậc thang hình tròn có mấy chục tầng và sức chứa cả trăm vạn người. Sáng sớm tử khí đông lai, lâm chiến đài đã ngồi đầy những tu sĩ và đại yêu biến thành hình người. Nam Tận Hải thì có nhiều yêu tộc không muốn đầu hàng Tần Quân, nhưng hắn vẫn đối xử như con dân, miễn không gây sự thì sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như nhân tộc. Mọi người nhìn đài cao ở hướng chính bắc bàn tán rôm rả, nơi đó có đặt ghế rồng, đã có thị nữ, nô tài để chờ hầu, nhưng không thấy bóng dáng của Tần Quân đâu. Sắp bắt đầu rồi, yến hội 10 vực lần đầu tiên của vạn cổ, hôm nay nhất định sẽ được ghi vào sử sách, những người này đều là vực chủ cả sao, hơi thở cũng hùng hậu quá chứ, tại sao thánh đế còn chưa đến vậy? Vớ vẩn, chưa đến canh giờ chẳng lẽ kêu thánh đế đi ra chờ sao? Thánh đế là bậc cửu ngũ chí tôn, vực chủ 9 vực ngồi thành một hàng ở hướng chính nam, giờ phút này bọn họ có biểu tình khác nhau nhưng tâm tình thì đều khá tệ. Đối diện với trăm vạn tu sĩ, yêu vương khiến bọn họ cảm thấy như mình là con khỉ bị nhốt trong chuồng cho người ta quan sát. Thiên Lam vực, Lam Ngọc Tịch hử lạnh. Hử, Tần Thánh Đế đây là đang nhục nhã chúng ta. Ngồi cạnh Lam Ngọc Tịch là Phương Hải Đao của Tử Nham vực. Phương Hải Đao vuốt râu cười nói, không phải, tại sao các ngươi không cảm thấy Thánh Đế làm như vậy là có ích cho vực của chúng ta? Thần điện không nổi bật trong 6 điện 3 địa, giáp danh còn có con vật khổng lồ là Minh Vương Điện. Các vực ma sát thì ngày càng gay gắt, nếu các vực chúng ta có thể liên minh thì cũng được, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Vực chủ khác nghe vậy thì đều ra chiều đăm chiêu, bao gồm cả Đông Phương Ngạo. Mặc dù Đông Phương Ngạo rất hận Tần Quân, nhưng phải nói Thiên Đình Đại Tần là quá mạnh, dư sức tiêu diệt Đông Viêm vực. Mối tội là Thiên Đình Đại Tần là ít người, không tiện chinh chiến các đại vực. Nếu liên minh với Thiên Đình Đại Tần thì sau này bọn họ còn có thể dựa vào lực lượng của Thiên Đình Đại Tần để chống đỡ. Lam Ngọc Tịch hậm hực nói, người có dám đảm bảo Tần Thanh Đế không phải là muốn nuốt chửng chúng ta? Anh Hùng Vực Hàn Mệnh tức giận nói, nếu hắn muốn làm vậy thì chúng ta có thể làm gì? Lam Ngọc Tịch nghe thế liền câm miệng. Đúng vậy, nếu Tần Quân muốn nuốt vực của bọn họ thì họ làm gì được hắn chứ? Cuộc sống giống như cưỡng gian vậy, không chống cự được thì hãy ngửa mặt lên mà hưởng thụ đi thôi. Phương Hải Đao bưng tách trà lên, khóe miệng nhếch cao. Phương Hải Đao có tâm tình nhẹ nhàng nhất trong nhóm này. Đêm qua thấy thủ đoạn của Tần Quân xong thì gã đã hiểu rằng dã tâm của hắn không chỉ có 10 vực thôi đâu. Hơn nữa Tử Nham vực cũng không tính là cường thịnh. Ôm bắp đùi kẻ khác chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Nguyên Bá lúc này đứng trên cao của lâm chiến đài cao giọng quát, Thánh Đế tới. Giọng còi xe lửa át qua tiếng ồn của cả trăm vạn người khiến toàn trường yên tĩnh lại. Từ lâm chiến đài thì biển đảo trong phạm vi trăm dặm có vô số người đang chờ đợi. Nghe đồn yến hội 10 vực sẽ có siêu cường giả tỉ thí với nhau. Đây là sự kiện để cho người ta có thể mở rộng tầm mắt. Tần Quân bước lên bậc thang rồi chậm rãi đi hướng đài cao. Sau lưng hắn là Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly, Vọng Tuyết, Liễu Nhược Lai. Sau nữa là đám cường tướng Bạch Trạch, Dương Tiễn. Viên Hồng cũng có mặt, khoác đồ áo giáp nặng màu đen, uy phong lẫm lẫm, trên mặt đầy vẻ phấn khởi. Viên Hồng chờ đợi ngày này đã chờ rất lâu. Tần Quân bước đến ngồi xuống ngai rồng nhìn trăm vạn người và yêu vương đồ sộ trước mắt, trong lòng dấy lên hào tình cao ngất. Sau này hắn còn tổ chức những yến hội long trọng hơn bây giờ nữa cơ. Trăm vực đến triều bái, thiên địa phải thần phục. Tần Quân vận dụng pháp lực mở miệng, hôm nay là yến hội 10 vực, cũng là lần đầu tiên có nhiều vực tham gia. Thiên Đình Đại Tần may mắn làm nước chủ nhà, được ơn lớn trong thiên địa, nguyên hội này sẽ thành giai thoại vạn năm. Thanh âm vang vọng nguyên cả đảo Đế Lâm, làm mọi người cũng phải sôi trào máu nóng. Hắn bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên giới thiệu các vực tham gia, có Đông Viêm vực, vực chủ Đông Phương Ngạo, vực đệ nhất ở dưới thần điện. Nghe vào tai của Đông Phương Ngạo rất là chói, giống như đang chào phúng gã vậy. Thiên Lam vực, vực chủ Lam Ngọc Tịch, Anh Hục vực, vực chủ Hàn Mạnh. Tần Quân lần lượt giới thiệu khiến mọi người nhìn các vực chủ cười gượng gạo, có người sắc mặt âm trầm. Các khán giả nhìn biểu tình của những vực chủ giống như là bị táo bón vậy thì càng tôn sùng Tần Quân hơn. Bắt buộc các vực chủ đến tham gia chứng minh Thiên Đình Đại Tần đã mạnh đến mức họ không thể tưởng tượng. Giới thiệu xong cả 9 vực, Tần Quân cười nói, tiếp theo sẽ có một trận đại chiến, một bên là Tề Thiên Đại Thánh rất nổi tiếng trong Nam vực. Chiến tích nổi bật nhất của Tề Thiên Đại Thánh là chỉ có một trận, đánh bại điện chủ của thần điện. Tề Thiên Đại Thánh đánh bại điện chủ của thần điện. Không khí ở trên lâm chiến đài bị đẩy lên cao nhất, chín vực chủ liền biến sắc mặt, không ngờ vở kịch mở màn lại có Tề Thiên Đại Thánh tham gia. Ở trong lòng bọn họ thì Tề Thiên Đại Thánh đã tương đương với thần vô cơ, đứng ở trên cao mấy chục vực, tham gia có một đối thủ có thể sánh bằng Tề Thiên Đại Thánh sao? Trời ạ, không ngờ Tề Thiên Đại Thánh lại lên đấu trận mở màn. Vậy người đối diện với Tề Thiên Đại Thánh là ai? Là Lý Tướng Quân Lý Nguyên Bá sao? Ừ, chắc phải là Nhị Lang Thần chứ. Thì các ngươi cho rằng ba người đó mạnh nhất Thiên Đình Đại Tần sao? Người mạnh nhất không có lộ tên sao? Vậy người nói xem người đó là ai? Cả trăm vạn khán giả trên lâm chiến đài đang tranh luận náo nhiệt. Trong thế giới tu tiên thì cường giả làm vua, các chiến tướng dưới tay Tần Quân đều có người sùng bái. Tần Quân cố ý xây dựng từ miếu cho bọn họ hưởng thụ khói nhang của trần gian. Tần Quân mỉm cười nhìn lên bầu trời, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến hắn cũng ngước nhìn lên, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hàng trăm hàng vạn khán giả ngước đầu nhìn, một người lơ lửng trên cao, mặc hoàng kim tỏa tử giáp, thân hình gầy gò nhưng lại cho người ta một cảm giác an toàn, là cho dù trời có sập xuống thì cũng không cần phải sợ, có hắn đỡ lên. Hai cọng lông phượng đong đưa trên đầu, kim cô bổng như một cây cột chống trời gác trên vai, đường kính phải cỡ một trượng, chênh lệch rất lớn với cái thân hình của người đó, hình ảnh cực kỳ rung động khiến người ta chỉ nhìn một cái thì cả đời khó quên. Tôn Ngộ Không nhìn xuống dưới nhe răng cười, khẹt khẹt. Không chỉ có là đảo Đế Lâm thôi, Tôn Ngộ Không cảm giác được biển đảo bốn phía đang có vô số ánh mắt, vô số người còn lơ lửng ở tầng trời thấp trên các biển đảo để quan sát. Giờ phút này, muôn vàn chú ý tập trung vào y, Tôn Ngộ Không trở về như trở lại cái thời kỳ đại náo thiên cung. Hắn phải thừa nhận, bản tính không chỉ là hiếu chiến mà còn thích được người ta chú ý nữa, vì đợi hôm nay đã làm cho y phải mòn mỏi chờ đợi. Vai phải của Tôn Ngộ Không khẽ lắc một cái, kim cô bổng khổng lồ như cái cột chống trời chật nảy lên, y lộn mèo một vòng rơi xuống lâm chiến đài. Kim cô bổng to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích thước bình thường, xoay thít bay theo Tôn Ngộ Không. Mỹ Hầu Vương như một vì sao băng mang theo sóng khí cuồn cuộn đáp xuống mảnh đất trống giữa lâm chiến đài, hai chân đạp nứt đất, bụi mù khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cả trăm vạn khán giả trên bậc thang hết hồn phải dùng tay che mặt. Các vực chủ cũng căng cứng người trợn mắt mà nhìn. Trong bụi mù kia, áo choàng đỏ như lửa của Mỹ Hầu Vương bay phần phật, cái bóng lưng cực kỳ bá đạo làm chín vị vực chủ phải nuốt nước miếng. Tần Quân cũng phải công nhận cái kiểu chào sân của Tôn Ngộ Không này oách chết người. À, Kim Cô Bổng xoay tròn rơi xuống, càn quét bụi bặm quanh người Tôn Ngộ Không, quét môi của y nhích lên, tay phải đưa ra chộp lấy cây gậy. Tôn Ngộ Không nhìn quét toàn trường kiệt ngạo cười, nhớ kỹ tên của ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong lòng câu nói tràn ngập tính miệt thị, xem tất cả những người có mặt là vô hình. Đát Kỷ nhào mắt nói, con khỉ rất cuồng. Những người khác cũng đều nghĩ vậy. Dương Tiễn liền cảm thán, con khỉ quậy vô pháp vô thiên. Dương Tiễn vừa khâm phục lại vừa khinh thường Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Khâm phục là hắn gàn góc, coi thường là hắn tự phụ và ngu xuẩn, cứ tưởng mình là vô địch thiên hạ. Tần Quân thì không nói chuyện, mắt sáng rực nhìn Tôn Ngộ Không ở bên dưới. Sau trận chiến hôm nay thì có lẽ Tôn Ngộ Không sẽ hoàn toàn đầu nhập vào hắn, trở thành một con át chủ bài trong tay hắn. Toàn trường rõ ràng là nhốn nháo hẳn lên. Đó là Tôn Ngộ Không sao? Bá khí quá thể. Thì ra Tề Thiên Đại Thánh thực sự là một con khỉ yêu. Vì, phải nói là thần hầu mới đúng chứ. Khí thế mạnh quá, kinh người thật. Hèn chi có thể đánh bại điện chủ của thần điện, chỉ phát ra hơi thở thôi đã mạnh đến vậy rồi. Nhiều tu sĩ yêu vương kích động hò reo cổ vũ Tôn Ngộ Không. Lần đầu tiên Tôn Ngộ Không gặp phải cảnh tượng như vậy. Tuy rằng đại náo thiên cung, kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, nhưng người ta tràn đầy sát ý, tức giận nhìn y không giống như bây giờ. Tôn Ngộ Không cảm giác giống như trở về Hoa Quả Sơn, nhưng nơi đó lại không có nhiều khỉ con bằng ở đây. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói, cái loại cảm giác này cũng thật tuyệt. Tôn Ngộ Không nghiêng Kim Cô Bổng chờ đợi. Chín vị vực chủ nhìn Tôn Ngộ Không chằm chằm sững sờ thật lâu. Phương Hải Đao thầm cảm thán, hay cho một Tề Thiên Đại Thánh. Đông Phương Ngạo thì siết chặt hai nắm đấm, móng tay ghim sâu vào thịt. Đông Phương Ngạo cảm nhận được Tề Thiên Đại Thánh này ít nhất không thua gì Nhị Lang Thần, là nhìn cả một hàng cường giả đứng sau lưng Tần Quân, khiến cho Đông Phương Ngạo bất lực. Tại sao Thiên Đình Đại Tần lại có nhiều cường giả đến như thế? Tần Quân hào hùng quát, nghênh chiến với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là một ái tướng của trẫm, hắn và Tề Thiên Đại Thánh là một trong hỗn thế thần hầu, dấn nhiếp cả thiên địa. Mọi người bắt đầu chờ mong. Bốn thần hầu hỗn thế ư, nghe rất là oai oách. Tần Quân liền hào hứng quát, ra đi, ái tướng của trẫm, Viên Hồng. Thông Tý Viên Hầu đại chiến với Linh Minh Thạch Hầu, rốt cuộc sắp được mở màn trình diễn. Tần Quân dứt lời thì một bóng đen từ trên mây cao giáng xuống, không giống như Tôn Ngộ Không đứng trên cao để hưởng thụ mọi ánh mắt nhìn, mà như một quả đạn pháo phóng thẳng xuống dưới. Viên Hồng đáp xuống trước mặt Tôn Ngộ Không, hai chân gấp khúc ngồi xổm, tay phải cầm ngược tấn thiết côn để sau lưng, bụi bặm như gió rít thổi qua mặt đa số làm người ta đau rát, không thấy rõ hình tượng của Viên Hồng, nhưng nhìn khí thế ra sân thì chẳng thua gì Tề Thiên Đại Thánh. Giọng của Viên Hồng bình tĩnh mà tự tin, vang vọng khắp toàn trường. Ta đợi trận chiến này, đợi đã rất lâu. Giây lát sau, Viên Hồng bùng nổ khí thế xua tan bụi bặm chung quanh. Mọi người thế này mới thấy rõ được Viên Hồng, khoác giáp nặng màu đen, thân hình cao ngất, lông khỉ lại màu trắng, dài hơn của Tôn Ngộ Không, bay trong gió như có một ngọn lửa trắng bốc cháy trên người hắn vậy. Thực sự là khỉ. Hai đại thần hầu cái thế đứng đối diện cách nhau chưa đến trăm thước, đều là thần võ bá khí cùng cầm gậy sắt. Tấn thiết côn của Viên Hồng được Thiên Đình Đại Tần rèn đúc lại, làm cho toàn thân của nó đen thủi lùi, hợp với bộ giáp nặng của y. Tôn Ngộ Không cũng vậy, Kim Cô Bổng và Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp đều khiến cả người y lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời. Tần Quân ngồi trên đài cao cũng bị gió thổi cho tóc bay tung lên, hắn nheo mắt lại, hai tay siết chặt tay vịn, trong đáy mắt tràn đầy mong đợi và kích động. Trong lòng Tần Quân thì không mong Viên Hồng sẽ thua, nhưng cũng không hy vọng là Tôn Ngộ Không sẽ thua, cái loại cảm giác này trong lòng hắn thực sự rất chi là mâu thuẫn. Viên Hồng mà thua thì Tần Quân và Tôn Ngộ Không sẽ không có duyên làm chủ phó, còn Tôn Ngộ Không mà thua thì ảo tưởng tuổi thơ của Tần Quân sẽ vỡ mộng. Tôn Ngộ Không, giọng Kim Cô Bổng xuống đất, cuồng cười kiệt ngạo. Bốn đại hồn, thần hầu hỗn thế sao? Khạc khạc, đúng là trò cười với Lão Tôn. Tư thiên vạn giới chỉ có thể có Tề Thiên Đại Thánh. Tư thái và khí thế của Tôn Ngộ Không khiến cả mọi người tim đập chân run, trong lòng dâng lên vẻ tôn sùng. Tín vị vực chủ cũng vậy. Ở trong Nam Vực Thiên Thế Giới trên Thánh Đế Phong, Hậu Nghệ và Khoa Phụ đứng song song trên vách đá. Làm đại la kim tiên dù ở cách thật xa, bọn họ vẫn có thể trông thấy cảnh tượng trên đảo Đế Lâm rõ ràng. Hậu Nghệ không kìm được mà cười khen, hay cho một tể thiên đại thánh hậu sinh khả úy. Khoa Phụ gật đầu, sức chiến đấu thực sự của Tôn Ngộ Không mạnh hơn cả gã. Dù Khoa Phụ là chưa đến trình độ đủ cao, nhưng so sánh như vậy là đủ biết Tôn Ngộ Không mạnh mẽ cỡ nào rồi. Khoa Phụ cảm thán, thuộc hạ của bệ hạ càng lúc càng mạnh, có tin là không lâu nữa sẽ xuất hiện tồn tại còn mạnh hơn ngươi không? Hậu Nghệ sửng sốt cười ngạo nghễ, trong phương thế giới này liệu có mấy người mạnh hơn ta chứ? Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đúng là ít như lông phượng sừng lân rồi. Khoa Phụ lắc đầu cười, không nói nhiều nữa. Ở bên kia, cảm nhận được khí thế cuồng bá của Tôn Ngộ Không khiến cho Viên Hồng chợt cau mày, cũng rộng cây tấn thiết côn xuống, làm nguyên cả lâm chiến đài rung động. Lực lượng thật là khủng khiếp, chín vị vực chủ thoát cả tim, lộ vẻ kinh sợ. Viên Hồng hừ lạnh khinh thường nói, Tề Thiên Đại Thánh, hử, không biết thực lực của ngươi có thể ngang với trời thật không? Tề Thiên ở đây chính là ngang trời rồi. Trăm vạn khán giả hít thở dồn dập, giọng nói của Tôn Ngộ Không và Viên Hồng rất lớn, trong vòng trăm giọng mơ hồ đều nghe thấy, người nghe vừa hưng phấn lại vừa khủng hoảng. Đây là màn kịch mở màn gì chứ? Mùi thuốc súng nồng đậm như vậy có khi nào diễn biến thành tử chiến hay không? Khí thế của hai con khỉ thổi quét qua mấy trăm dặm, nếu tử chiến hết sức thì trời cũng sẽ cũng đi bị bọn họ đâm thủng. Chín vị vực chủ theo bản năng nhìn về phía Tần Quân, thấy trên mặt hắn tràn đầy cuồng nhiệt, dường như rất chờ mong Tôn Ngộ Không và Viên Hồng đấu nhau tới chết. Phương Hải Đao thầm hét lên chói tai, điên, đều là kẻ điên. Tám vị vực chủ khác không nói nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ. Giọng của Tần Quân truyền khắp toàn trường, điểm đến thì ngừng, đừng làm bị thương tới tính mạng. Thật ra chậm cũng sợ hai con khỉ này chiến đến nóng nảy. Viên Hồng khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không thì vẫn cuồng tiếu, giây lát tiếp theo đột nhiên cúi đầu dậm mạnh chân phải, tiếng không khí nổ vang, Tôn Ngộ Không như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào Viên Hồng. Lực trùng kích xé rách không khí, sinh ra từng vòng sóng khí, đạp cho đá vụn và bùn đất dưới chân bay vẹt ra sau. Khán giả phía sau Tôn Ngộ Không sợ đến đứng tim, đối mặt với Tôn Ngộ Không đột ngột tấn công, ánh mắt của Viên Hồng long lên sòng sọc, chân phải đột nhiên bước ra, hai tay cầm tấm thiết côn vung mạnh. Mấy chục vạn khán giả phía bên trái cảm giác có một luồng gió ập vào mặt, người mà có tu vi yếu thì suýt bị hất bay. Đinh một tiếng, tấn thiết côn và kim cô bổng va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại chát chúa. Hai con khỉ nhe răng trừng mắt nhìn đối phương, người căng cứng, hai chân run nhẹ, vì lực lượng của bọn họ đã đến trình độ siêu khủng bố, làm nguyên cả lâm chiến đài rung rinh lên. Mắt của Lý Nguyên Bá phép ra tia sáng, chỉ muốn lao xuống đánh cùng một trận. Mạnh quá, đám cường tướng Dương Tiễn Cửu Đầu Trùng, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc đứng sau lưng Tần Quân thì nuốt nước miếng, đặc biệt là Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng rất buồn bực. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký sức chiến đấu không có kinh khủng như vậy. Bọn họ không biết Tôn Ngộ Không này là Tể Thiên Đại Thánh, còn chưa bị Như Lai chấn áp. Mắt của Bạch Trạch thì hấp háy thì thào. Tứ Đại Thần Hầu hỗn thế, thời kỳ Hồng Hoang Bạch Trạch chỉ nghe nói có Lục Nhĩ Mi Hầu, chứ chưa biết đến Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tý Viên Hầu. Không ngờ thiên phú của bọn họ lại khủng bố như vậy. Nếu như để bọn họ thời Hồng Hoang nhận những đại năng truyền thừa đó thì khó tưởng tượng sẽ đạt tới trình độ cỡ nào. Bốn mắt của Tôn Ngộ Không và Viên Hồng cách nhau bây giờ chưa đến 10 cm, nhìn thấy chiến ý và hưng phấn trong mắt đối phương giống như gặp phải đối thủ của số phận vậy. Máu toàn thân thiêu đốt, hai con khỉ gồng sức đẩy đối phương lùi ra trăm thước, bụi bay mịt mù, gần như cùng khựng lại rồi lại lao vào đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra cực nhanh, đinh đinh đinh. Hai con khỉ dần dập tấn công tốc độ siêu nhanh, mỗi giây tấn thiết côn và kim cô bổng cũng va chạm đến mấy chục lần, di chuyển trên đất trống mấy ngàn thước ở trong lâm chiến đài. Hai con khỉ này nhanh đến nỗi đa số chỉ nghe thấy tiếng thôi, chính vị vực chủ cũng không bắt kịp hình ảnh. Viên Hồng Tôn Ngộ Không giao thác mỗi gậy đập đều hết sức làm cổ tay đau nhức, nhưng càng đau thì chúng càng hưng phấn. Tần Quân cười to, nhìn thấy chưa, đây chính là ái tướng của chấm, ha ha. Một hàng người sau lưng Tần Quân đã chìm đắm vào trong chiến đấu bên dưới nên không ai trả lời. Tôn Ngộ Không đột nhiên biến thành một con nhạn bay lên trời cao. Viên Hồng không chút do dự cũng biến thành một con hùng điêu đuổi theo. Xôn xao, toàn trường sao động, chẳng phải cả hai là khỉ sao, tại sao lại biến thành chim nhạn và chim điêu? Trường Tiễn lặng người, đây là thất thập nhị biến. Ở trong những người có mặt thì Dương Tiễn chính là vị thứ ba tinh thông thất thập nhị biến này. Đường Tam Tạng cảm thán, Viên Tướng Quân và Ngộ Không thật giống nhau ở nhiều chỗ, cùng là thân thể thành thánh, binh khí khá giống nhau, bản lĩnh lại tương tự. Đường Tam Tạng nhớ lại cảnh Mỹ Hậu Vương thật, Mỹ Hậu Vương giả trong Tây Du Ký. Tần Quân cũng vậy, hắn tưởng tượng Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không mà hỗn chiến với nhau thì sẽ là hoàn cảnh ra sao. Thật khó để mà tưởng tượng được. Keng, Kim Cô Bổng và Tấn Thiết Côn lại va chạm, Tôn Ngộ Không và Viên Hồng biến về nguyên hình, tách nhau ra, đụng tan cả biển mây. Tôn Ngộ Không reo lên, không ngờ người cũng biết thất thập nhị biến. Càng đánh nhau kịch liệt, Tôn Ngộ Không càng vui vẻ, thậm chí hơn cảm thấy hơi gần gũi với Viên Hồng. Viên Hồng cũng giật mình nhếch môi cười, hào hùng ngút trời nói, vậy thì chúng ta hãy chiến cho sảng khoái, lấy chút mặt mũi cho bệ hạ. Tốt, hai con khỉ nhìn nhau cười cùng lao vào đối phương, trên bầu trời giống như có sao băng va chạm túi bụi, còn không bị Lâm Chiến Đài hạn chế, cả hai thỏa thích không gò bó, khí thế dấy lên kình phong tan phá cả khung trời. Tần Quân nhìn chín vị vực chủ ở phía đối diện, đắc ý thầm nghĩ, các người đã sợ ta chưa? Đám vực chủ ngửa đầu xem cuộc chiến, biểu tình trố mắt líu lưỡi, làm thỏa mãn lòng hư vinh của Tần Quân. Tần Quân biết yến hội mười vực đã thành công quá nửa. Hôm nay, đi qua thì thiên tình Đại Tần chắc chắn sẽ chính thức bay cao. Bạch Trạch bỗng nhiên chuyển âm cho Tần Quân. Bệ hạ, bọn họ đáng để bồi dưỡng, tiềm lực của họ còn chưa có bị ép ra hết. Bạch Trạch thầm kinh thán, bốn đầu thần hầu hỗn thế kia quả thực không đơn giản. Hèn gì trong trường hợp long trọng như vậy Tần Quân lại phái hai con khỉ ra đánh nhau mở màn. Phong cách chiến đấu cuồng bạo, hơi thở kiệt ngạo bất tuần, đạp lên trên ranh giới tâm lý của các vị vực chủ. Tần Quân trả lời, tất nhiên là chậm biết. Hắn cười toe toét, dù cách cả vạn thước hắn vẫn cảm nhận được uy áp chiến đấu ngập trời. Ở biên hải thành thì Long Đế và Thiết Kình Thiên đứng trên lầu cao nhìn ra mặt biển, cả hai biểu tình trầm trọng. Thiết Kình Thiên thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, hơi thở thật mạnh. Long Đế cũng nhíu chặt mày, gã cảm nhận được có hai vị đại la đang chiến đấu. Chẳng phải Tần Quân đã thu phục Nam Tận Hải rồi sao? Không lẽ có đại địch tấn công? Long Đế lẩm bẩm, xem ra ta cần phải đi giúp đỡ bệ hạ một phen. Long Đế định nhích người, nhưng lúc này lại bị Thiết Kình Thiên cản lại. Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Câu chuyện còn dài cho nên là cứ hết chương đúng hồi thì chúng ta dừng lại thôi, chứ còn cứ đọc cố rồi nó hướng dẫn thì nó hay bị dừng lại cái giữa chương giữa đoạn ấy. Và hôm sau mà mình không nhớ là mình sẽ bị mắc cái tật là đọc lại khá dài. Có nhiều cái chuyện mà mình kiểu phải tóm tắt ấy, xong là toàn bị dừng giữa chương nên là đọc lại rất dài, làm cho các bạn nghe nó cũng khó chịu, cho nên là chúng ta cứ hết chương đúng hồi chúng ta dừng lại các bạn nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong phần sau.